Chương 69, bài viết này được đăng sau 7 ngày Mạc Trọng đang công khai có bạn gái, đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn B, đây là diễn đàn lớn nhất cả nước, làm fan ai cũng biết tới, ở đây chỉ toàn mấy bài viết rác rưởi gây gô nên bị người ta gọi là diễn đàn rác, mặc dù thanh danh của nó không tốt nhưng có rất nhiều người theo dõi, đừng nói là fan, ngay cả những người trong nghề còn đến diễn đàn này hóng hớt điều tra, vì thế đôi lúc có thể thu được tin tức trong giới ở đây. Chẳng hạn như ở bài ghim đầu đang có một bài viết từ 2 tháng trước, tiêu đề là vén màn, diễn đàn B có một truyền thống mà ai cũng biết, đó là tiêu đề càng ngắn thì nội dung càng bạo. Chẳng hạn như bài viết vén màn, có người tự xưng là người trong giới, nói Mạc Trọng đang thừa nhận đã có bạn gái, khi đó chỉ có người bình luận cười nhạo, làm chủ bài viết mắng to, nếu là giả tôi sẽ ăn shit. Lúc ấy cứ thỉnh thoảng lại có người bình luận dưới bài viết xem chủ bài viết đã phát sóng trực tiếp ăn shit chưa. Chủ bài viết thề mọi người sẽ phải hối hận, trận ầm ĩ này phải mất một tháng sau mới yên lặng, rất nhiều người đã quên mất chuyện này, mãi đến ngày hôm nay, sau 2 tháng, khi mọi chuyện đã được chứng thực, nó mới bị đào lại, những người trước kia đang đợi chủ bài viết ăn shit, bây giờ lại bình luận phía dưới khen ngợi chủ lầu lợi hại, chủ lầu vạn tuế, mà cùng với chủ đề này, một đại thần của diễn đàn, ID tên Đậu Đậu cũng đăng bài viết có tên là Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com nội dung đại khái là nói mùa hè năm nay, đột nhiên có một CB nổi tiếng trên mạng Internet, chính là CB Thanh Sơn. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, silver chat của CB này từ 3 vạn fan lên no một silver topic bản CB, có 200 vạn fan. Nhưng với đà hiện tại, e là vẫn chưa có điểm dừng. Mùa đông này bộ phim võ hiệp của hai người họ sẽ được phát sóng, nghe nói còn chuẩn bị cùng tham gia chương trình với nhau. Sau khi nghe ngóng tin tức, tiếp theo bọn họ sẽ thu hút thêm một đợt fan CB nữa, tuy chưa biết cụ thể là bao nhiêu nhưng đoán chừng là độ hot sẽ rất cao. Vậy rốt cuộc tại sao Thanh Sơn lại có nhiều tương tác như thế? Sau khi nhờ người trong nghề phân tích, đáp án thu được là lợi ích. Vậy thì chúng ta phải kể đến, rốt cuộc Thanh Sơn có thật không? Bọn họ bắt đầu tra xét đến Lon Coca trong phòng VIP, mà sau Lon Coca đó thì sao? Đúng vậy, là xét theo góc độ này. Bạn còn thấy Lon Coca là trùng hợp không? Không, đó chính là lăng xê cho đó. Bài viết còn khá dài, lên tới 1.000 chữ, không nhiều cũng không ít, dài lê thê dễ khiến người khác bực bội. Nếu quá ngắn sẽ không biểu đạt đủ ý, 1.000 chữ vừa hay có thể thu hút được quần chúng ăn dưa. Dù bài viết khá dài nhưng có thể tổng kết bằng một câu, CB Thanh Sơn là một vụ buôn bán. Không cần biết bài viết này có bao nhiêu lỗ hổng, nhưng có rất nhiều người đang chuẩn bị đầu quân cho CB Thanh Sơn đều bị Đậu Đậu kéo quay đầu, đắp chăn cho nhau trên máy bay. Đây không phải là hành động bình thường giữa bạn bè sao? Hai người họ ái muội, đó chỉ là dưới cái nhìn của fan CB thôi. Cô nói cô không phải fan CB, vậy trước khi bọn họ ngồi chung chuyến bay, rõ ràng bọn họ chỉ là bạn bè, vậy mà nhờ hiệu ứng xào CB mà thu hút thêm một đống fan. Kết quả nhà trai đã có bạn gái, mọi người sửng sốt. Phát hiện cũng có lý, Thanh Sơn không nhận thua, Thanh Sơn là CB có rất nhiều đường, cho dù bị phá một lần cũng không sao, bọn họ còn rất nhiều đường khác, Đậu Đậu cũng rất cố gắng, chỉ cần là đường thì sẽ phá được. Đù đôi, mấy người xem, không phải chỉ Nguyễn Thanh mới có cái gối ôm này, cái cốc này cũng phổ biến lắm mà. À mà quên, đôi giày này Tân Văn Nhụy cũng có đó, có nhiều đồ đôi, đừng nói đùa, lúc trước ở Ngữ Trọng Tâm Trường, Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy còn thiếu đồ đôi sao? Mạc Trọng Đan còn lên tiếng thanh minh không có quan hệ gì với Tân Văn Nhụy nữa kìa, trả lời nhau qua Weibo, giả trân quá. Hạ Thanh Hải còn đáp lại Nguyễn Thanh trên Weibo hai lần lận đó. Bài viết trên diễn đàn này nhanh chóng thu hút đám cây non tới, sau đó bị đẩy lên đầu diễn đàn B, ngày càng được nhiều người chú ý hơn. Cuối cùng nó còn bị người điên cuồng chia sẻ. Khi Mạc Trọng Đan thấy bài viết này đã là ngày hôm sau, trên mạng ngoại trừ fan CB thì không ổn ai tin Thanh Sơn là thật. Bài viết này được duy trì trong một thời gian dài, lượt chuyển tiếp và bình luận ngày một tăng cao, nhanh chóng đẩy bài viết này lên hot search. Sau khi lên hot search, nó còn được nhiều người chú ý hơn, càng ngày càng có nhiều người đồng tình với chủ bài viết này. Nhất thời, CB Thanh Sơn đột nhiên bị người ta dán cho cái nhãn kinh doanh. Mạc Trọng đang nhìn thấy bài viết này trên hot search, ban đầu anh cũng không để ý. Mãi đến khi anh nhấn vào đọc mới phát hiện bài viết này đang bôi đen Nguyễn Thanh, cả khu bình luận đều mắng Nguyễn Thanh không biết xấu hổ hút máu xà ngôn. Mạc Trọng đang đứng dậy đi ra khỏi phòng, Trên tầng 2 có một ban công rộng 20 mét vuông, xung quanh rào chắn ban công có một vòng vườn hoa, có không ít cây xanh ở đó. Lúc này Nguyễn Thanh đang ngồi ở ban công xem kịch bản, trên bàn đặt một ly sữa bò. Gần đây Nguyễn Thanh có nhận kịch bản, đạo diễn nhìn trúng năng lực của cô, tin rằng sau khi phát sóng, Nguyễn Thanh có thể nổi lên như cồn, vì vậy tốn một số tiền lớn ký hợp đồng, là một kịch bản hiện đại. Mấy ngày nay Nguyễn Thanh đều phải xem kịch bản. Miêu Sầm nói bây giờ bối cảnh của cô không tệ, có không ít bộ phim muốn tìm cô, vì vậy Nguyễn Thanh phải cẩn thận tìm một đoàn phim có độ chế tác cao. Hai ngày nay ngoại trừ việc xem kịch bản thì buổi tối cô còn phải xem những bộ phim trước đó do đội chế tác này làm. Đây là một đội chế tác còn non trẻ, thành tích còn khan hiếm, đa số các tác phẩm đều một màu. Tuy nhiên Nguyễn Thanh đã xem qua video mà đội chế tác này xử lý, phát hiện cách bọn họ xử lý và cắt nối biên tập rất tuyệt. Bởi vậy hiếm khi cô cảm thấy hứng thú, nhưng Miêu Sầm lại không xem trọng, cho rằng đoàn đội này quá trẻ. Mặt Trọng đang ủng hộ Nguyễn Thanh, nếu thích thì cứ thử đi, không mạo hiểm thì sao có thể một bước lên trời. Giống như trước kia anh chuyển sang làm diễn viên, khó khăn lắm anh mới được đạo diễn lớn coi trọng, có đôi lúc phải mạo hiểm. Được Mặt Trọng đang cổ vũ, Nguyễn Thanh càng kiên định hơn. Kịch bản mà cô đang xem chính là. Mặt Trọng đang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng đột nhiên thấy thỏa mãn. Nếu anh có thể ra mặt xử lý vụ lùm xùm này thì mối quan hệ của họ càng danh chính ngôn thuận hơn. Mặt Trọng đang trở về phòng gọi điện thoại bàn bạc với Lại Bác Vũ. Lại Bác Vũ ngạc nhiên nói, còn làm gì được nữa, im lặng, cậu và Nguyễn Thanh chưa công khai, chẳng lẽ đột nhiên cậu nhảy ra nói, không phải là Lăng Xê, chẳng có ai tin đâu, trong cái giới này, cách giải quyết tốt nhất chính là im lặng, Lại Bác Vũ kiên định nói. Mặt Trọng đang ừ một tiếng, sau đó tắt điện thoại, xem ra, anh vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn. Sau một thời gian dài, người biết đến bài viết này ngày càng nhiều, chỉ có nhóm Thanh Sơn, Sơn Dương và Thanh Quả nỗ lực khống chế bình luận, nhưng ba fandom này sao thắng nổi quần chúng ăn dưa đông đảo trong giới và nhóm fan bỏ đá xuống giếng, chẳng hạn như CB Tuyết Hoa, cũng chính là fan CB của Tào Tuyết Sanh và Nghiêm Hoáng, một CB đi lên thì sẽ có một CB bị đè xuống. Phải biết rằng số lượng fan trong giới luôn cố định, khi CB Thanh Sơn thu hút nhiều fan thì những CB khác sẽ có số lượng fan bị hụt đi. Sau khi Thanh Sơn lên hương, Tuyết Hoa liền trở nên quạnh quẽ. Mặt Trọng Đăng cũng không biết chuyện này, hiện giờ tất cả mọi người đều nói CB là giả, nói Nguyễn Thanh hút máu, mà Mặt Trọng Đăng muốn cho tất cả mọi người biết, người thích Nguyễn Thanh vẫn luôn là anh. Anh đăng nhập vào nick phụ 429.492 của mình. Đây là tài khoản theo đuổi Nguyễn Thanh anh đăng ký từ 4 năm trước, trong đây có chứng cứ anh theo đuổi Nguyễn Thanh, cũng có những bức ảnh mà chỉ trong điện thoại anh mới có. Sao nhóm Sơn Dương đột nhiên phát hiện phúc lợi gần đây quá tốt, Mặt Trọng đang thường xuyên mở livestream. Sau khi nổi tiếng, các minh cần tỏ ra thần bí nên không thường xuyên tương tác với fan, nhưng đồng thời cũng cần phải lộ diện trước công chúng. Mấy kiểu livestream này chỉ có người mới chưa có tiếng tăm gì mới cần phải làm thôi. Thật ra đã 2 năm Mặt Trọng đang chưa phát sóng trực tiếp rồi, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của anh vẫn có hàng trăm người ngồi đợi. Vì thế khi anh vừa mở phòng, những người này lập tức nhận được tin ngay. Đừng nói là Silver Tô Bích Sơn Dương điên cuồng, mà ngay cả quần chúng ăn dưa hóng hớt cũng lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Mặt Trọng đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, nói với ống kính laptop, chào buổi tối, trên màn hình toàn spam a, chưa đến một giây sau đã bị quét đi. Mặt Trọng đang rất hài lòng với hiệu quả này, anh bắt đầu nói hai ngày nay mình đi những đâu chơi. Phan hỏi, chơi vui không? Mặt Trọng đang đáp, rất vui. Phan lại hỏi, phong cảnh thế nào à? Mặt Trọng đang ngẫm nghĩ, sau đó sờ soạn khắp nơi, lấy điện thoại ra, tôi chụp ảnh lại rồi, các bạn tự xem đi. Sau đó, anh mở album ra, album ảnh toàn là ảnh chụp phong cảnh. Mặt Trọng đang đưa điện thoại tới trước màn hình, vừa lướt ảnh vừa giới thiệu. Nếu không cẩn thận lướt đến những ảnh không liên quan khác thì sẽ nhanh chóng lướt qua. Các fan cười to, nói muốn xem mấy ảnh kia. Mặt Trọng Đăng cũng chỉ cười, cho mọi người xem tầm 20 tấm ảnh rồi rời khỏi phòng. 3 ngày sau, đột nhiên có một account marketing đăng nick phụ của Mặt Trọng Đăng lên. 429.492 chính thức bị công chúng biết đến. Nguyên nhân tài khoản này bị đào ra là, 3 ngày trước khi ảnh đế phát sóng trực tiếp đã lướt qua tấm ảnh chụp một con sư tử làm bằng đá, mà tài khoản 429.492 này cũng có bức ảnh đó, đặc biệt là từ góc độ chụp hay chỉnh màu đều giống nhau như đúc. Có người đem hai bức ảnh này so sánh với nhau, phát hiện hoàn toàn trùng khớp, vậy chỉ có thể nói đây là cùng một bức ảnh. 429.492 nói ảnh này là do người đó chụp, điện thoại của Mạc Trọng đang có tấm ảnh này, xác suất anh lưu ảnh người khác chụp trong điện thoại là quá thấp, vì thế có người hoài nghi đây là tài khoản phụ của anh. Sau đó bọn họ so sánh, đối chiếu những gì chủ tài khoản này nói với lịch trình của Mạc Trọng Đan, kết quả lại hoàn toàn trùng khớp. Mà chuyện khiếp sợ nhất không phải là mọi người phát hiện ra nick phụ của Mạc Trọng Đan, mà phát hiện ra nick phụ này còn theo đuổi thần tượng. Tài khoản này rất nổi tiếng ở Silver Topic Thanh Quả, chỉ cần lục tìm một lúc là có thể tìm thấy đống tạp chí anh mua của Nguyễn Thanh. Thanh Quả bị dọa ngây người, Sơn Dương tuổi thân, người chân chính bị dọa là chúng tôi đó. Thanh Sơn, chính chủ tự mình thừa nhận, bọn tôi có khác gì đâu.